Ma thần thiên quân, chương 896, đại náo vũ ma cốc 4, gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay đều có một loại trạng thái vô cùng thần bí huyền diệu được gọi là thiên nhân hợp nhất, đây là trạng thái mà rất nhiều cấp thấp tu giả hướng đến, vì đây chính như một loại đốn ngộ cảm giác thúc đẩy tâm cảnh để thăng, thế nhưng loại trạng thái chỉ có ý nghĩa với hỗn độn cảnh phía dưới mà thôi, đến rồi hỗn độn cảnh thì khả năng này liền có chút gân gà, tại trong thực chiến lại càng không có ý nghĩa nhiều, thế nhưng lại có thể dung hòa vào thiên địa, có thể thôi động lực lượng của một phương thiên địa nhất định nào đó lại khác lực lượng đó nhưng vô cùng khó đoán biết, tỉ như hiện tại Dung đang vận dụng Dung Thiên Chiến Kinh làm điều này, nó có thể tạo ra công kích uy lực gần như là tương đương với thần thông của thiên quân. Hừ, cuối cùng cũng chỉ là ăn cắp lực lượng của ta mà thôi. Thiên quân sau đó liền hơi chút nhíu mày hừ lạnh một tiếng nói. Dùng có thể điều khiển một phương thiên địa uy năng nhưng cũng có giới hạn mà thôi, lực lượng cũng không phải quá mức đáng sợ, chỗ đáng sợ ở đây là trong một phương thiên địa đó có lực lượng cuồng bạo dư uy do công kích của thiên quân mới vừa đánh đến cộng dồn lại mới cho thấy được sự đáng sợ của nó. Ha ha, ngươi nói không sai, bản tọa hiện tại sẽ lấy chính lực lượng của ngươi đi giết ngươi. Phía sau cuồng phong kia Dung cười lạnh một tiếng nói, để ngươi thấy được Dung Thiên Chiến Kinh chính thức uy năng. Theo Dung nói đoạn thì cuồng phong cũng đã đánh đến gần thiên quân, người sau không thể không đón đỡ. Phá cho ta, thiên quân hai mắt híp lại thì một chút cũng không có lùi lại, tay phải nắm thành quyền lập tức đánh ra, pháp lực thể năng cùng chân đạo lực lượng cùng một chỗ bộc phát, hắn muốn nhất cử đánh tan cái cuồng phong đáng sợ này. Bồng, hoành, thiên quân nhất quyền đánh về phía cuồng phòng thì lập tức gây nên một cỗ lực lượng dư chấn cực kỳ khủng khiếp, lấy chỗ đó làm trung tâm thì một vòng lực lượng quét ra bốn phương tám hướng, dĩ nhiên là đã đem phương viên mười mấy dặm quanh đó thiên địa chôn vùi, đại địa băng liệt thê thảm, chấn động sinh ra đem cuồng phong chặn lại thì cũng đẩy thiên quân lùi về phía sau. Vù, vù, trước con mắt kinh ngạc của thiên quân thì cuồng phong kia bên trong lực lượng lại tăng thêm một điểm uy năng đáng sợ. Tại trong đó lực lượng vô cùng hỗn tạp nhưng thiên quân có thể cảm nhận được trong đó có đến tám thành là lực lượng công kích của hắn. Người cảm thấy như thế nào Vũ Thiên Quân? Tư vị bị chính lực lượng của mình đánh lùi lại thú vị chứ? Dùng thân hình to lớn đứng ở bên cạnh cuồng phong lạnh lẽo nhìn thiên quân cười nhạt nói cuồng phong lực lượng kia bị hắn hoàn toàn thao túng, lực lượng dĩ nhiên là đang tại từng chút một tăng lên. Hừm, cũng chỉ là ăn cắp lực lượng của ta mà tích lũy lại từng chút một, ta nếu như không công kích thì lực lượng kia cũng sẽ dần tán đi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên cười lạnh nói. Hắn công kích về phía Dung nếu như không lập tức đem cuồng phong đánh toái thì cuồng phong kia lực lượng sẽ cộng dồn tăng lên, đây là ưu điểm nhưng cũng là yếu điểm của Dung Thiên Chiến Kinh, hắn công kích chính là làm cho Dung công kích càng thêm mạnh, hắn nếu như không công kích thì Dung Thiên Chiến Kinh vận chuyển cũng không có ý nghĩa gì nhiều, Dung cũng không làm gì được hắn. Hắc, thông minh, bất quá ngươi thông minh cũng không giúp được ngươi lúc này các. gocchuyenaudio.com, ngươi còn đợi cái gì, lập tức cốt ra đây, đánh chết Vũ Thiên Quân cho ta. Dùng hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân, sau đó thì chợt quái khiếu một tiếng nói, âm thanh càng lúc càng lạnh, nói lại càng như là gầm lên. Ông, huỳnh, theo Dung gầm lên thì chỗ mà bốn người Vũ Tinh Hà lúc trước bị thiên quân đánh cho sống chết không rõ đột nhiên xuất hiện ba động lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bốn cỗ khí tức vốn nên không thể xuất hiện lại ở lúc này đi ra, Vũ Tinh Hà bốn người từng cái khí tức ngập trời đạp không mà lên không có chút nào dừng lại liền đã đánh về phía thiên quân. Hừ, nhìn thấy bốn người lại có thể như thế sinh long hoạt hổ thì thiên quân đúng là không nhịn được kinh ngạc, mới ở ban nãy thôi hắn chắc chắn đã đem bọn hắn đánh trọng thương không thể gượng dậy nổi, cơ bản là không có khả năng thôi động lực lượng hùng hồn như hiện tại. Đây không những để cho thiên quân kinh ngạc, ba cái vũ gia tông tộc lục cực hỗn độn cảnh kia cũng kinh ngạc không hiểu nhìn sang bốn người, chuyện này là không có khả năng đâu. Vũ Thiên Quân, người đã không thức thời thì liền chết đi thôi. Dùng khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh một tiếng thì cũng băng lãnh vô cùng nói, trong lúc nói thì cũng đã mang theo cuồng phong tụ tập lực lượng của một phương thiên địa đánh về phía thiên quân. Hừ, cũng mới chỉ có như thế mà đã ăn chắc Vũ Thiên Quân ta. Người cũng mức khinh thường bản thiếu gia ta rồi. Thiên quân nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp đó sau đầu của hắn hơn trăm cái liệt nhật lại một lần nữa xuất hiện đánh về phía bốn người Vũ Tinh Hà, hiện tại hắn cơ bản là không có chút nào giữ lại, toàn lực phát động vạn nhật phần thiên quyết uy năng, sau đó hắn nhưng lại là chủ động đánh về phía Dung cùng đạo cuồng phong kia. Dung nhìn thấy thiên quân dĩ nhiên là lại như thế phân ra hai đường cùng lúc công kích hai hướng thì cảm thấy có chỗ không đúng, nhất là khi thiên quân biểu hiện ra chỉ là công kích bốn người Vũ Tinh Hà, bản thân thì lại cứ như thế lao về phía mình, một dạng đi chịu chết. Mặc ngươi có âm mưu quỷ quái gì thì cũng không thể thay đổi được cục diện này đâu, chịu chết đi. Linh quang hơi chút lóe lên thì Dung cũng liền gầm lên một tiếng nói, trước thực lực tuyệt đối thì cái gì âm mưu quỷ quái cũng đều không quan trọng, Dung hiện tại có niềm tin có thể đánh vỡ mọi tính toán của Thiên Quân, hắn cùng bốn người Vũ Tinh Hà liên thủ thì chắc chắn là có thực lực này. Huỳnh, huỳnh, hơn trăm cái liệt nhật uy năng đương nhiên là vô cùng đáng sợ, bốn người Vũ Tinh Hà cơ bản là không dám khinh thường, dĩ nhiên là phải tiến hành công kích đem nhưng liệt nhật này phá hủy đi, một phương thiên địa bên kia liền đã biến thành một chỗ hỏa hải rộng lớn, bốn người Vũ Tinh Hà cho dù cản lại được thì cũng vô cùng chật vật, bị bức lui lại liên tục thì thôi, khí thế mới vừa bộc phát khủng bố cũng bị ép lại. Vù, ông, cũng gần như đồng thời với lúc đó thì cuồng phong cũng đã đánh đến trước mặt Thiên Quân, Dung nhìn thấy Thiên Quân vẫn không có dấu hiệu muốn thôi động công kích hay thần thông gì hóa giải thì nội tâm liền càng cảm thấy không ổn, thế nhưng đã đến lúc này rồi thì hắn cũng không để ý nhiều nữa, vận dụng toàn bộ cuồng phong lốc xoáy lực lượng đánh về phía Thiên Quân. Hắc Thiên Quân nhìn đến trước mặt cuồng phong lốc xoáy mang theo lực lượng so với trước còn muốn mạnh mẽ hơn một chút thì lạnh khiếu một tiếng, theo đó thì... Góc truyện audio.com Trước người hắn một cái hắc động điên cuồng mở rộng ra, cuồng phong lốc xoáy lực lượng đánh về phía hắn lại toàn bộ bị hắc động thu lấy, một chút cũng không lọt. Cái gì, Dung đang đánh đến gần Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì lập tức kinh hãi hô lên, hắn công kích lực lượng vốn nên là đánh lên người Thiên Quân A Hát hiện tại như thế nào lại bị hắc động kia hút hết. Hắc động kia là vật gì đây, đã là công kích của ta thì cũng nên trả lại cho ta đi. Thiên Quân khẽ cười lạnh một tiếng nói. Theo hắn dứt lời thì hư không chỗ bốn người Vũ Tinh Hà mới vừa chặn lại hơn trăm cái liệt nhật còn đang vô cùng chật vật đột nhiên mở ra, một cái cuồng phong lốc xoáy uy năng khủng bố từ trong đó lao ra đánh về phía bốn người, bọn hắn cả bốn đều không kịp trở tay chút nào, toàn bộ bị đánh bay ngược về phía sau, trên thân khí tức cấp tốc ngã xuống. Huỳnh, huỳnh, bốn người Vũ Tinh Hà bị cuồng phong lốc xoáy đánh bay ngược về phía sau thổ huyết thì cuồng phong lực lượng cũng lập tức điên cuồng tàn phá thiên địa xung quanh đó, Vũ Ma Cốc một góc bị cuồng phong quét qua liền không có chỗ nào còn nguyên vẹn, thiên băng địa liệt cơ bản là thê thảm không chịu nổi. Đáng chết, luân hồi vận mệnh, thương khung phá, Dung nhìn thấy như vậy thì lập tức giận tím mặt rồi như làm ra quyết định nào đó gầm lên, theo hai tay của hắn vươn ra thì hai cỗ lực lượng bất đồng mà mạnh mẽ đến cực điểm xuất hiện, tiếp đó hai tay của hắn chập lại ở trước người rồi đâm về phía ngực của Thiên Quân. Hả, Thiên Quân cảm nhận được trên tay Dung hai cỗ lực lượng kết hợp lại với nhau tạo nên hủy diệt công kích thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh hãi, tiếp đó ánh mắt chợt lóe lên, dưới chân vô cực đồ bộc phát ra kinh khủng lực lượng, trong đó dĩ nhiên là đã hiện lên luân hồi chi lực cho thấy thiên cảnh giai đoạn thứ hai cấp độ, tiếp đó hai tay nhưng lại là dang rộng ra để ngang vai, lực lượng tịch diệt khủng bố điên cuồng tụ lại. Muốn dùng lấy thương đổi thương, bản tọa lại có thể sợ ngươi. Chết, Dùng ánh mắt lóe lên một cái thì cũng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Từ Thiên Quân biểu hiện thì không thể nghi ngờ rằng Thiên Quân hiện đang muốn là liều mạng, hắn tự tin cản lại một chiêu này của Dung về sau thì sẽ cho Dung một kích chí mạng, điều này dĩ nhiên là đã kích động tự tin của Dung vào công kích của mình. Đùng, đùng, cũng gần như ngay sau đó thì thiên không bên trên Vũ Ma Cốc cũng vang lên từng tiếng nổ vang, đây không đơn giản là không gian bị phá toái, đây nhưng chính là do tân vũ trụ vị diện bị cường lực từ bên ngoài đánh thông, không cần suy nghĩ nhiều thì cũng có thể đoán được là có chuyện gì xảy ra, Dung vì muốn ngay lập tức giết chết Thiên Quân mà đã câu thông Dung bản thể rồi, bên kia đã lập tức đáp lại. Dùng hai bàn tay chắp lại cả thân hình thẳng thành một đường như là cự thương đâm về phía ngực của Thiên Quân thì vô cực đồ lực lượng cũng đã ngay lập tức phát động khả năng phòng vệ, hai cỗ lực lượng khủng bố ngay lập tức va chạm với nhau, dư uy lực lượng so với tất cả công kích lúc trước đều không kém chút nào, ở chỗ va chạm mạnh mẽ như thế nào thì có thể đoán được A Hát. Giác, thời gian như cực lâu lại cũng như một cái sát na, vô cực đồ bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng nứt vỡ, màn sáng phòng vệ do nó tạo ra cũng ngay lập tức xuất hiện bất ổn, công kích của Dung đã muốn xuyên thấu phòng ngự của Thiên. Góc truyện audio.com Quân rồi, ông, cũng ngay tại lúc này thì hai tay của Thiên Quân tụ lực cũng đã hoàn tất, không có chút nào chậm trễ liền đã vỗ đến trước người trực diện đầu lâu của Dung mà đánh. Đây nhưng chính là thần thông luân hồi tịch diệt lực lượng, Dung nếu bị đại sát chiêu này đánh trúng thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Vũ Thiên Quân, ngươi chậm rồi, Dùng ánh mắt khẽ lóe thì đã gầm lên một tiếng, mà cũng như để phụ họa cho hắn, vô cực đồ phòng ngự đã hoàn toàn không cản nổi công kích của hắn nữa, hai bàn tay của hắn như là mũi thương đã trực tiếp đâm lên ngực Thiên Quân, dĩ nhiên là đâm xuyên mà vào. Này, đâm vào một khắc thì Dung liền cảm thấy không ổn, nội tâm lóe lên một hồi kinh nghi bất định, thế nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn công kích đâm lên người Thiên Quân thì Thiên Quân hai bàn tay kia cũng đã đánh đến hai bên thái dương của hắn, nguyên bản ý nghĩ nhất kích đánh chết Thiên Quân thì không cần sợ hãi Thiên Quân công kích nữa thì lúc này liền không được, hắn công kích đã đánh lên Thiên Quân nhưng Thiên Quân vẫn không hề có dấu hiệu ngã xuống. Giác, nói thì lâu nhưng tất cả cũng chỉ xảy ra trong chớp nhoáng mà thôi, Dung đánh xuyên phòng ngự của Thiên Quân, hai bàn tay đâm sâu vào ngực của Thiên Quân thì Thiên Quân cũng vỗ lên đầu Dung, lực lượng to lớn lập tức tạo nên hai tiếng nổ kinh thiên động địa, Dung đầu lâu cho dù lại cứng hơn nữa cũng không có khả năng lành lặn sau đại chiêu này, dĩ nhiên là đã vang lên một tiếng rạn vỡ, đầu lâu biến dạng. Vũ Thiên Quân, chết cuối cùng vẫn chỉ là ngươi mà thôi, bản thể lực lượng đã chuẩn bị truyền cho ta rồi, cùng ta so đấu bền bỉ thì ngươi còn không được. Dung đầu lâu bị biến dạng, thất khiếu chảy máu nhìn vô cùng dọa người, bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn lạnh lùng vô cùng nói. Ngươi cái này quỷ dị thần thông có thể chèo chống được bao lâu? Hắn đương nhiên nhận ra rồi Thiên Quân hiện tại tình huống có chỗ không đúng, vô cùng quỷ dị. Ông, như đáp lại lời của Dung thì thiên không bên trên vết nứt đã hoàn toàn hình thành, một cột sáng vô cùng thần thánh đã trực tiếp lao về phía Dung, khung cảnh này Thiên Quân nhưng đã không phải là lần đầu nhìn thấy. Làm như ta sẽ để ngươi có thể câu thông với lực lượng của bản thể không bằng, chấn áp chư thiên. Chấn cho ta, Thiên Quân ánh mắt cũng ngay tại lúc này lóe lên ánh sáng lạnh rồi khẽ cười nhạt một tiếng gầm lên, vô cực đổ khẽ chấn động một cái thì một cỗ vô lý chấn áp tất thảy thiên địa lực lượng xuất hiện đem cả một phương thiên địa rộng lớn cầm cố lại, thiên không hạ xuống quang mang rơi vào chỗ chấn áp lực lượng này thì liền như chịu đến lực cản vô cùng tận, muốn nhích lên một chút hạ xuống người Dung cũng không được. Ngươi, Dung nhìn thấy như vậy thì ánh mắt chợt lóe lên vô cùng vô tận kinh hãi quang mang kinh hô, hắn lúc này còn không biết được bản thân bị Thiên Quân tính toán từ đầu đến cuối thì đã không phải là Dung, hắn sống qua bao nhiêu năm nhưng vẫn là bị Thiên Quân một chút tính toán đơn giản này kéo vào, kể từ lúc Thiên Quân vận dụng cái kia kỳ bí hắc động thì hắn đã cảm thấy không ổn, hiện tại thì mới biết được chính thức tính toán của Thiên Quân, hắn muốn nói cái gì thì đã liền im bặt chấn áp lực lượng kia để cho hắn tại một sát na không thể động dụng được chút lực lượng nào. Luân hồi đại thiên, đến khi Dung tỉnh lại thì trước, gocchuyenaudio.com, mặt cự nhân Thái Sơ chân thân Thiên Quân đã hoàn toàn biến mất, Thiên Quân đã biến hóa trở lại hình thái nhân thể, hai tay mang theo lực lượng khủng bố đẩy lên trước ngực của hắn. Lực lượng này, vừa mới tỉnh lại một chút thì Dung liền cảm nhận Thiên Quân đưa lực lượng vào thân thể mình đáng sợ, đây là lực lượng mà hắn vô cùng quen thuộc, luân hồi chi lực thế nhưng khác đó là lực lượng này hung mãnh bá đạo, dĩ nhiên là cưỡng ép đem hắn tiến nhập luân hồi, trên thân lực lượng cấp tốc trôi đi biến mất. Cách chương.